Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 496, chúng sinh dẫn đường đèn. Bay lượn trời cao, trần thủ chuyết, phi độn vũ trụ, tới lui tự nhiên, lên cấp thiên tôn sau khi, để cho hắn ủng có vô cùng pháp lực, cái thế anh hùng, vô cùng nguyên khí, tụ tập mà ra, vì hắn hóa thành một cái cực lớn đạo thể. Cái này đạo thể đỉnh thiên lập địa, đầy đủ 129,600 dặm cao. Vô tận vĩ đại, vô cùng uy nghiêm, toàn bộ đạo thể là vì Trần Thủ Chuyết vô số năm qua hấp thu vũ trụ địa khư lực lượng, ngưng tụ mà thành, ở theo một ý nghĩa nào đó. Cái này đạo thể cũng không tồn tại. Trần Thủ Chuyết thời khắc này chân chính thân thể, không cách nào hình dung. Thời khắc này hắn đã vượt qua sinh mệnh, kỳ thực cũng không có chân chính huyết nhục thần hồn. Nói chuẩn xác thiên tôn, là một loại cao vĩ độ sinh mệnh, do hư không tự nhiên mà sinh, tiên thiên mà sinh, đây là thiên, cùng vũ trụ cùng thọ, vĩnh viễn tồn tại, được đến vô cùng sức mạnh to lớn, đến đây làm vì tôn, do trời sinh, thành chí tôn. Vì lẽ đó cảnh giới này tên là thiên tôn. Bất quá khi vượt qua hắn lực lượng tập kích hắn, thiên tôn cũng là có thể lấy bị tiêu diệt, cũng không phải thật sự là bất tử bất diệt. Lên cấp thiên tôn, đến này sinh linh siêu thoát thế giới, có thể lớn có thể nhỏ, có thể trẻ có thể già, có thể lấy biến hóa mặc cho dáng dấp ra sao, toàn dựa vào chính mình lựa chọn. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là biến thành thiếu niên dáng dấp. Hắn thích nhất hình tượng, thân thể gầy gò, khuôn mặt thanh tú, phảng phất là một cái tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Trên mặt mang theo một loại hòa ái mỉm cười, một đôi mắt lộ ra vô hạn tinh thần, vừa nhìn liền để nhân tâm có hảo cảm. Phối hợp nông phu sáo trang, tự có một phen phong thái. Gánh cái cuốc chính là vũ trụ trong phần độc nhất nông phu thiên tôn. Đến đây thân thể định hình, vô tận vũ trụ lực lượng tụ tập mà đến, truyền vào Trần Thủ Chuyết trong thân thể. Trần Thủ Chuyết cơ thể trong tự thành một cái vũ trụ, cũng là đồng thời sinh ra vô tận lực lượng. Loại này sức mạnh vô biên vô hạn, vô cùng vô tận. Ở đây lực lượng phía dưới, Trần Thủ Chuyết lại không có dương thọ hạn chế, tiên thiên vĩnh viễn, chỉ cần mình cẩn thận, không bị ngoại giới kiếp, vĩnh viễn tồn tại, theo vũ trụ hưng vong, thanh xuân thường trú, trường sinh bất lão, có vô cùng nguyên khí, trường khống vũ trụ thiên địa. Cái này lực lượng, quyết định bởi tại Trần Thủ Chuyết ở địa khư lúc tích lũy địa khư lực lượng. Mà Trần Thủ Chuyết địa khư lực lượng vô biên vô hạn, vì lẽ đó lên cấp cũng là mạnh nhất. Lên cấp thiên tôn, Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm ứng tại người biến hóa địa khư cảnh giới, căn bản không có biện pháp cùng này so sánh. Cái này lên cấp mang đến vô cùng chân nguyên. Trong chớp mắt, Trần Thủ Chuyết cảm giác được một đạo vũ trụ sức mạnh to lớn, có hay không tản mình tên, dẫn vô số vũ trụ chúng sinh quỳ lại, lấy này chư tên lan truyền truyền thừa, nhen lửa văn minh hỏa diễm. Nếu như Trần Thủ Chuyết đồng ý, hắn danh tướng truyền bá bốn phương, rất nhiều sinh linh bọn họ niệm lên tên Trần Thủ Chuyết, Trần Thủ Chuyết lập tức có thể lấy cảm ứng được bọn họ, bọn họ hướng mình cầu nguyện, chính mình có thể lấy cấp cho bọn họ lực lượng. Cái này có thể lấy là bất luận người nào, bất kỳ linh, thậm chí cùng Trần Thủ Chuyết không có bất cứ quan hệ gì. Phàm là vũ trụ sinh linh, nhắc tới tên Trần Thủ Chuyết, hướng về hắn khẩn cầu, Trần Thủ Chuyết liền sẽ ban tặng bọn họ lực lượng. Lực lượng này đối với Trần Thủ Chuyết không có bất kỳ tổn thất nào, thật giống hô hấp như thế dễ dàng, mà đối với những kia chúng sinh lại là trời cao lọt mắt xanh, đại năng chúc phúc, thay đổi vận mệnh. Trần Thủ Chuyết khi còn bé tu luyện cũng là như thế, hắn đã từng được đến Minh Thương Tử, Lý Thu Phong, Lê Trần, Thiên Vô Nhật các loại thiên tôn sức mạnh to lớn chúc phúc. Hắn cũng là như thế, mới là có ngày hôm nay. Đây là một loại truyền thừa, xem như là củng cố vũ trụ tán đồng. Nếu như Trần Thủ Chuyết không nghĩ truyền bá, vậy thì vĩnh viễn sẽ không truyền bá. Nếu như hắn nghĩ truyền bá, hắn có thể lấy mang tính lựa chọn truyền bá. Cái này không phải không công truyền thừa. Nếu như được đến Trần Thủ Chuyết chúc phúc người, tương lai thành làm thiên tôn, đối mặt Trần Thủ Chuyết, tự nhiên cúi đầu ba phần. Nếu như hai người xung đột, thực lực đối phương suy yếu năm thành, Trần Thủ Chuyết cũng là như thế. Nếu như hắn gặp phải đã từng truyền cho hắn sức mạnh to lớn đại năng, xung đột giao thủ, thực lực mình thiên nhiên áp chế, yếu bớt năm thành, Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm ứng, như vậy chính mình ghi nợ đại năng sức mạnh to lớn. Minh Thương Tử, Lý Thu Phong, Lê Trần, Thiên Vô Nhật kỳ thực còn có cái khác người, thế nhưng bọn họ tự động chặt đứt cùng Trần Thủ Chuyết liên hệ. Vì lẽ đó nhân quả tiêu tan, sẽ không ảnh hưởng Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết không có chút gì do dự, hồi đáp, truyền bá. Trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết trong đầu xuất hiện truyền bá truyền thừa. Hắn suy nghĩ một chút, ngoại trừ Thái Thượng Đạo truyền thừa, không hướng ra phía ngoài truyền bá, còn lại chính mình một đời sở học trụ cột bộ phận. Chỉ cần đối phương có thể học vậy thì dạy, Cổ Thánh Thập Nhị Đạo, Thông Thiên Thập Tuyệt, Thiên Mệnh Cửu Thánh, Ma Kha Bát Chuyển, Siêu Thoát Ngũ Hành, La Đà Tứ Biến, hơn nữa còn đưa chân nguyên, trợ giúp đối phương tu luyện. Năm đó người khác cho mình chiếu sáng, ngày hôm nay Trần Thủ Chuyết cũng muốn làm chúng sinh dẫn đường đèn. Đương nhiên, Trần Thủ Chuyết cũng không phải trắng hỗ trợ. Hắn bảy hệ 49 đạo hạt nhân vẫn là chính hắn. Những người khác tu luyện những thứ này truyền thừa, không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng một khi tử vong, đối phương tu luyện tất cả, tất nhiên lan truyền cho Trần Thủ Chuyết, trở về Trần Thủ Chuyết tịch đạo. Truyền bá ra, Trần Thủ Chuyết phi độn mà lên, tùy ý du đãng, nhưng không nghĩ, chỉ là phi độn lên, thì có người hô hoán tên của hắn. Trần Thủ Chuyết, Trần Thủ Chuyết, chấm ngoặc kép, Tả Đạo Cử Khê Tông ngoại môn Nô Bộc Vân Khai Minh. Bị người oan uổng ăn cắp tông môn bí pháp, tông môn tuyên bố diệt phản lệnh, hắn liều mạng đào tàu, nhưng không nghĩ bị người chặn ở một chỗ đầm lầy nơi này độc khí tùm. Vân Khai Minh biết mình chắc chắn phải chết ở tử vong trước thời khắc này, hắn từ nơi sâu xa thật giống biết một cái tên, trong hoảng hốt thật giống đọc thầm cái này tên, đem sẽ có một con đường sống. Trần Thủ Chuyết, Trần Thủ Chuyết, chấm ngoặc kép, cuối cùng nhánh cỏ cứu mạng. Hắn liều mạng đọc thầm lên, vạn phần thành kính. Trong nháy mắt, một đạo pháp môn xuất hiện trong đầu của hắn. Cổ Thánh Bá Hạ, tuy rằng chỉ có ngưng nguyên động huyền hai tầng cảnh giới tu luyện pháp, thế nhưng so với Cử Khê Tông truyền thừa, mạnh gấp trăm lần. Vân Khai Minh khó có thể tin tưởng được. Sau đó hắn biết đây là thiên tôn chúc phúc. Hắn gắt gao quỳ xuống, che miệng mình, nước mắt chảy xuống, không ngừng cảm ơn. Theo truyền thừa, còn có một đạo chân nguyên. Tu luyện sau khi, Vân Khai Minh lẻn vào đầm lầy dưới đáy, an toàn tránh được Cử Khê Tông truy sát, mở ra thuộc về tự mình cố sự. Thái Ất Tông Lý Mặc, ngoại môn pha trộn 30 năm, lập tức số tuổi đến, liền muốn bị khai trừ ngoại môn. Hắn vì thế liều mạng nỗ lực, thậm chí không tiếc chuyển tu ma công, thế nhưng vẫn là kẻ vô tích sự. Hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng, chuẩn bị rời đi Thái Ất Tông, nhưng không nghĩ, có bạn tốt lặng lẽ cho hắn một cái tượng gỗ, để cho hắn buổi tối cầu nguyện. Lý Mặc đối với chuyện này xem thường. Loại này thiên tôn chúc phúc đều là lừa người, không trả giá thật lớn. làm sao có khả năng được đến chỗ tốt. Thế nhưng buổi tối, hắn vẫn là không nhịn được thử một chút. Đối với hắn người như thế, huyết tế, ma tu đều làm rồi, còn có cái gì không thể làm? Trần Thủ Chuyết, chấm ngoặc kép, một khi cầu nguyện lên, hắn vạn phần thành kính. Trong nháy mắt, một đạo pháp môn xuất hiện trong đầu của hắn. Thái Ất Thiên Mệnh, một bộ tương tự Thái Ất Tông truyền thừa kỳ dị bí pháp, nhưng có tuyệt nhiên không giống Diệu Dùng Thần Thông. Thế nhưng, đá từ núi khác có thể dùng để đánh bóng ngọc bích. Cho tới nay, quấy nhiễu Lý Mặc 30 năm, không cách nào luyện thành truyền thừa. Trong nháy mắt chính là luyện thành. Đến đây, hy vọng còn ở. Lý Mặc phù phù quỳ xuống, che lại miệng, lệ nóng doanh tròng.